Nguyệt Mãn Xuân Sơn Lâu, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt thương xót bi thương, mọi người ở đây đều nhìn thở tập trung nghe gã nói về năm Khánh Ninh thứ 40. Ở chiến trường Vân Trung Quan, gã nói, năm đó, nếu Ninh Quốc các người liều mạng với chúng ta một lần, kết quả có thể cả hai đều tổn thương, nhưng Tống Sơn lại không muốn U chảy thành sông, hắn can đảm dẫn binh tập kích bất ngờ Vương Đình phía sau ta. Dùng chuyện này ép ta lui binh, đường đến Vương Đình phải xuyên qua sa mạc, ta không tin có người vượt qua được, nhưng đối thủ là Tống Sơn, ta không thể không đề phòng. Cuối cùng chúng ta vẫn tìm được hắn, hắn bị chúng ta mai phục, tất cả mọi người trong tay hắn tê trận. Ta giữ hắn lại khuyên nhủ, bảo hắn quy hàng Bắc Lương, dùng việc này giữ mạng hắn, nhưng hắn vẫn liều tê chạy trốn. Ta biết, nếu như hắn trở về sẽ phải chết, vì con đường hắn tấn công bất ngờ Vương Đình do chính Tuyên Vương của các ngươi nói cho ta biết. Tống Sơn đúng là thiên tài, chỉ vài năm chinh chiến, vậy mà hắn lại tìm ra được một con đường tập kích kỳ lạ như thế. Nhưng vương gia các người lại đưa ra một quyết định ngu ngốc đến mức khó tin. Hắn ta không tin Tống Sơn có thể thành công trong trận tập kích ấy. Hắn ta nói, thay vì để Tống Sơn phí công vô ích, chi bằng đem hắn ra làm điều kiện đàm phán với chúng ta. Hắn ta bằng lòng nói cho ta biết tuyến đường tập kích của Tống Sơn. Nếu ta chặn được, thì có thể lập được đại công cứu lấy Hoàng Triều. Hơn nữa, người phương Bắc đều căm hận nhà họ Tống. Dù là bắt sống hay Tống Sơn, cũng đều là công đầu cả. Hắn ta còn sẵn sàng dâng lên châu báu, châu bò, lương thảo chỉ vì muốn chúng ta lui binh ngay. Ta đồng ý. Vì ta tin vào bản lĩnh của Tống Sơn, sợ hắn lại tập kích bất ngờ thành công. Trên thực tế giống như ta nghĩ, sau khi xem bản đồ, ta thật sự đổ mồ hôi. Suýt chút nữa Tống Sơn đã chặt đứt mạch U của Bắc Lương. Suýt chút nữa hắn đã gác đao lên cổ vương thất Bắc Lương chúng ta. Sao chúng ta dám không lui binh? Sao chúng ta dám đối địch với các ngươi? Nhưng ý trời ở bên chúng ta tránh thoát kiếp nạn này còn thu được rất nhiều châu báu dê bò lương thảo. Mà Tống Sơn vốn là anh hùng của các ngươi lại bị hoàng đế của các ngươi dùng từng đê, a, o lóc ra giống như súc sinh. Thành lỗ máu. Hắn vốn nên được lưu danh sử sách, được mọi người kính ngưỡng. Nhưng hoàng đế của các ngươi lại để hắn quỳ lại như thỉnh tội. Đứng ở Thái thị khẩu bị người đời thóa mà, ta thấy có người nhổ nước bọt, ném vật dơ bẩn, có người giáo dục con mình đây là kết cục của người xấu. Ta rất khó chịu, ta đã đứng trước tượng đá dâng một nén hương cho anh hùng của các ngươi. Mà các ngươi, hoàng đế của các ngươi, những quan viên đã làm gì chứ? Nhưng ta cũng rất vui. Vì Ninh Quốc các ngươi là một quốc gia ngu xuẩn, không bao lâu sau các ngươi sẽ có một quân vương ngu xuẩn hơn đăng cơ. Cho nên sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ trở thành nô lệ của chúng ta. Tuyên vương bán đứng Tống Sơn như vậy, nếu chân tướng phơi bày thiên hạ sẽ tất cả tướng sĩ Ninh Quốc lạnh lòng. Càng làm lay động tận gốc rễ hoàng thất, bởi thế khi Tống Sơn một mình sống sót trở về. Truy hỏi vì sao tiết lộ quân cơ để cầu hòa, hắn ta buộc phải nghĩ cách khiến Tống Sơn chết. Biết bao nhiêu tướng sĩ theo Tống Sơn mà một đi không trở lại. Gánh nặng phản bội chỉ có thể ép Tống Sơn chịu. Vì thế hắn ta đường đường chính chính bắt giữ Tống Sơn. Hắn ta dâng tấu chương lên hoàng đế, lại chiêu cáo thiên hạ, Tống Sơn đầu hàng Bắc Lương, bên chúng ta phái binh truy sát. Nào ngờ nghịch tặc cấu kết Bắc Lương, ngoan cố chống cự, khiến binh lính bổn triều thương vong vô số. May thay cuối cùng nghịch tặc bị bắt, tội phản quốc, tội ác tày trời. Ta nghĩ, đó hẳn chính là chân tướng Tống Sơn bị hãm hại. Ta nghe bên tai tiếng khóc tan nát cõi lòng, vang tận mây xanh, Tịnh An ôm đầu, co quát nằm đó, Vân Trung thất vệ không nói gì, chỉ im lặng khom lưng. Có lẽ không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ mất khống chế của bọn họ. Cho dù như thế, ta cũng không hận thương sóc. Ta cúi người đỡ gã dậy. Tướng quân, vừa rồi đã đắc tội. Thật ra trước kia ta từng lang thang ở quan ngoại. Ta đã nghe qua khúc mà ngài ép chúng ta đàn. Đây là khúc An Hồn Siêu Độ Vong Nhân của Bắc Lương. Thái Thị Khẩu cách Xuân Sơn Lâu rất gần. Chắc là thương sóc tránh đi ánh mắt mơ hồ của ta. Đúng, là cho Tống Sơn. Hy vọng hắn gặp được Minh Quân ở thế giới khác. Đừng có kết cục như vậy nữa. Ta lau nước mắt, giơ khuỷu tay lên. Đánh vào gáy thương sóc, khiến gã ngất đi. Sau đó rời mắt, nhìn về phía Tịnh An đang đau đớn không thôi. Ta gằn từng chữ hỏi y, cho nên Thái tử Điện Hạ. Ngài sẽ là Minh Quân sao? Tống Sơn của ta là anh hùng, cho dù C.H.E.T hắn vẫn không bỏ đức tin. Cho dù C.H.E.T cũng phải bảo vệ hắn. Ta về phòng mở cửa sổ ra, Tống Sơn không ở đó, nhưng cửa sổ của hắn vẫn mở ra, cho nên ta có thể tùy ý đi thư phòng của hắn. Gian phòng của hắn rất sáng sủa. Vì hắn dặn nô bộc cho dù hắn có ở đó không, buổi tối nhất định phải thắp đèn. Ta ngồi trên ghế của hắn, cầm bút của hắn viết chữ trên giấy. Ta tập trung viết, không để ý hắn đã đứng cạnh bàn hồi lâu, đang dịu dàng mài mực cho ta. Ánh mắt cưng chiều lại tò mò của hắn như ánh trăng khiến tâm trạng của ta khó mà bình tĩnh. Lúc này lại đau đớn không thôi. Hắn cười khẽ, hỏi: hôm nay đã làm gì rồi? Tóc loạn như vậy, châm cài rơi đâu rồi? Ta sờ lên tóc, đúng là tóc tai bù xù. Ta ấp úng nói, à, suýt chút nữa hôm nay đã gặp tướng quân Bắc Lương ở Xuân Sơn Lâu. Tống Sơn nhíu mày lại, như vậy nguy hiểm quá, Vân Trung thất vệ không đến giúp nàng à? Ta khẽ gật đầu, có, ta và bọn họ cùng hành động. Tống Sơn khẽ thở ra, dáng vẻ nàng vui vẻ là được. Hắn tiếp tục đứng cạnh bàn, dịu dàng mài mực cho ta. Ta đặt bút xuống, nói với hắn, Tống Sơn, ta còn dẫn thái tử ca ca của chàng đến. Tống Sơn rất kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là sự áy náy đối với ta. Hắn nói hắn không cố ý giấu giếm ta chuyện thái tử. Chuyện này ta biết, lần đầu tiên ta đi Tín Thủ Tự đã cảm thấy rất lạ. Ngôi chùa này ngoài Vân Trung thất vệ chỉ có một tăng nhân là Tịnh An đóng cửa tu hành. Vân Trung thất vệ bị Tống Sơn sắp xếp bảo vệ ở đây. Điều này nói rõ Tịnh An là một người vô cùng quan trọng với Tống Sơn. Ta từng nghe nói, năm đó thái tử ngã xuống sườn núi, nhưng T.H.I.T.H.E tung tích không rõ. Cho nên ta hoài nghi Tịnh An có thể là thái tử. Tống Sơn đàn nghệ của hắn do thái tử dạy. Cao Sơn Lưu Thủy là bài tri âm giữa thái tử và hắn. Ta không biết Cao Sơn Lưu Thủy là gì, nhưng lỗ tai ta tốt, ta sẽ không nghe nhầm. Ta đã hỏi Trần Minh. Y không phủ nhận, y còn nói với ta, năm đó thái tử bị Hàn Sung đuổi tới vách đá, nản lòng thoái chí nhảy núi tự vận, sau khi được một tăng nhân cứu lên, sau khi tỉnh lại quyết định quy y cửa Phật, vì thái tử ngã xuống sườn núi không tìm được T.H.I.T.H.E nên Tống Sơn không hề từ bỏ. Hắn tìm thật lâu cuối cùng tìm được thái tử ở Tín Thủ Tự. Nhưng thái tử chỉ là Tịnh An, cho dù Tống Sơn thuyết phục thế nào, Tịnh An nói y chỉ là Tịnh An, không để ý đến thù oán thế tục. Một mình Tống Sơn xuống núi, nhưng giữ Vân Trung thất vệ lại. Hắn phân phó cho dù bên ngoài xảy ra chuyện gì, bọn họ đều phải ở đây bảo vệ thái tử cả đời bình an. Cách chương.